Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen kia như con thú đói khát, sẵn sàng nuốt chừng cô bất cứ lúc nào. Khu Linh vẫn cảm thấy mình như đã đụng phải người không nên đụng. Cô vội vàng quay đi, không nhìn bóng người trong gương chiếu hậu nữa mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nghiêm Mộ Hàn nhìn gương mặt nghiêng của cô, lòng không hề bình yên. Tối nay nghe cô nói những lời đau lòng như vậy, anh đã bị tổn thương sâu sắc, nhưng anh chưa bao giờ là người bỏ cuộc trước khó khăn. Nếu chưa từng có được, có lẽ anh đã không quá ngoan cố. Nhưng dù cô có nói lời tàn nhẫn thế nào, trong lòng cô vẫn có anh. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, sự hoảng loạn trong mắt Chu Linh vẫn cho thấy nội tâm cô không hề bình thản. Cô luôn trốn tránh sự chủ động của anh, cô không tuyệt tình như vẻ ngoài. Dù họ ít gặp nhau, nhưng tình cảm không vì thế mà phai nhạt. Đời người chỉ có một lần, đã C-H-E-T một lần rồi, sao không thể điên cuồng một chút? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn có suy tính riêng. Suốt quãng đường, hai người chẳng nói gì, dù anh thỉnh thoảng cất lời, Chu Linh Vận cũng không đáp lại. Anh không bận tâm đến thái độ lạnh nhạt đó. Chu Linh Vận im lặng chỉ vì không muốn bị anh điều khiển cảm xúc. Khi đến chung cư, cô mới lên tiếng. Em lên trước đây, anh giúp em mang đồ lên. Nghĩ rằng anh cũng cần đến phòng mình dọn đồ, cô mặc kệ. Nghiêm Mộ Hàn xách hai túi, Chu Linh Vận cũng mang hai túi. Vừa định vào cổng, một giọng nói vang lên. Sư muội, thật trùng hợp. Cô quay lại, thấy Trần Vượng đang tiến đến. Sư huynh, khu chung cư này gần bưu điện. Trần Vượng phối hợp công tác nên đi ngang qua là chuyện bình thường. Trước đây cô cũng từng gặp anh dưới tòa nhà. Em đang, Trần Vượng nhìn cô đầy thắc mắc. Nghiêm Mộ Hàn thấy Trần Vượng, mặt tối sầm. Anh không có thiện cảm với chàng trai đã gặp nhiều lần này. Còn gọi, sư huynh, theo trực giác đàn ông, gã này không phải loại tốt. Chúng tôi đang dọn đồ, không có gì thì lên trước. Nghiêm Mộ Hàn nhanh miệng hơn, Chu Linh Vận giật mình. Nhìn gương mặt âm u của anh, chẳng lẽ anh xem mọi người khác giới đều là đối thủ? Nếu anh nổi điên, làm chuyện khó lường thì không ổn. Sư huynh, em đi trước, chuyện công việc ngày mai nói sau. Ừ, mai nói. Dù họ đi cùng nhau, Trần Vượng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Có lẽ cơ hội của anh đã đến. Anh bước qua họ với nụ cười mãn nguyện. Chu Linh vẫn tiếp tục đi. Vài bước sau nghe giọng nam tử phía sau lạnh lùng. Chúng ta chưa ly hôn, hãy chú ý hành vi của em. Về mặt pháp lý, hôn nhân quân nhân được bảo vệ đặc biệt. Lời cảnh cáo này nghe thật khó chịu, Chu Linh Vận tức giận. Anh xem em là gì, đừng đa nghi như vậy. Anh không nghi ngờ em, nhưng khó tránh kẻ khác có ý đồ xấu. Nghiêm Mộ Hàn nhắc nhở, ý đồ xấu, anh mới là người như vậy. Vì nhiệm vụ có thể tính toán cả hôn nhân, đừng tỏ ra cao thượng. Chu Linh Vận châm biếm. Khác nhau, thân phận anh đòi hỏi cách nhìn khác. Anh phản bác, nhưng nói xong, anh cũng thấy hơi hối hận. Ban đầu có thể không tốt, nhưng phần lớn là vì anh thích cô. Sau này là để chứng minh sự trong sạch của cô với tổ chức. Tình hình phức tạp, giờ trong mắt cô anh đã thành kẻ không đáng tin, giải thích cũng vô ích. Về điều tra của tổ chức, em sẽ ổn thôi. Cuộc điều tra sắp kết thúc, sau này cô sẽ bình an. Chu Linh Vận nghe vậy, khẽ, xì. Một tiếng, bản thân cô không làm gì sai, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Đa sự, nhớ lại quá khứ phức tạp, cô chỉ muốn kết thúc nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người thế kỷ 21, quan niệm tình yêu hiện đại của cô là yêu nhanh chia tay nhanh, hợp thì ở bên, không hợp thì đường ai nấy đi. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn khác, anh theo đuổi mối quan hệ hôn nhân lâu dài, không thể dễ dàng nói ly hôn. Trước đó đề cập ly hôn chỉ là kế hoãn binh, trong lòng anh cực kỳ không muốn. Chỉ cần sức khỏe Tiêu Nguyệt ổn định, anh có thể giải quyết mọi trở ngại. Lúc đó đề nghị ly hôn là anh sai, chỉ để an ủi mẹ, không phải ý nguyện thật sự. Em giận là đúng, nhưng không có nghĩa anh sẽ từ bỏ em. Bây giờ anh đã nghĩ ra cách để chúng ta không phải ly hôn. Em có muốn cùng anh kiên trì không? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy cần giải thích rõ. Chu Linh Vận đang leo cầu thang bỗng dừng lại. Không cần, em mệt rồi. Cô thực sự không đủ tự tin để cùng anh đi đến cuối con đường, sợ lãng phí thời gian của nhau. Bước chân cô tiếp tục, không vì anh mà dừng lại, nhận thức này lại một lần nữa làm anh tổn thương. Anh không cam lòng, anh tin hai người có tình cảm, thì không gì là không thể vượt qua. Nói mệt mỏi chỉ là cái cớ, là không đủ yêu. Anh tức điên lên, một buổi tối chịu bao đòn tấn công tàn nhẫn, giờ còn bị chọc tức, chỉ thiếu đẩy anh vào bước đường cùng. Người phụ nữ này thật đáng ghét, người mình chọn, dù thân thể tả tơi cũng phải nhẫn nhịn, anh cảm thấy mình sắp điên mất. Không chịu nổi thì ly hôn nhanh đi, Chu Linh vẫn nghe tiếng bước chân như đoán được tâm trạng anh. Em mơ đi, dù có ly hôn cũng không nhanh thế đâu, sẽ có nhiều biến cố, Nghiêm Mộ Hàn nói với giọng đầy ẩn ý. Chu Linh vẫn thấy anh đúng là cục đá, đúng hơn là miếng cao dán. Tâm trí cô rối bời, chẳng mấy chốc đã đến phòng, lấy chìa khóa mở cửa. Cô chợt nhớ ra, Nghiêm Mộ Hàn có chìa khóa phòng, khiến cô bất an. Đặt đồ xuống, cô quay lại nhìn anh, giơ tay ra. Trả chìa khóa phòng cho em. Nghiêm Mộ Hàn đóng cửa, vừa đặt đồ xong đã thấy cử chỉ đòi hỏi của cô, bật cười. Ánh mắt đen nhìn cô đầy ý nhị, không nói gì. Cánh cửa đóng lại, cách biệt thế giới bên ngoài, một mình đối mặt với anh, Chu Linh vẫn không có chút tự tin nào. Ở mức độ nào đó, cô sợ anh, nỗi sợ khó vượt qua. Đang suy nghĩ, bất ngờ một bàn tay lớn chụp lấy, đẩy cô dựa vào tường. Cảm giác áp chế C, H, E, T tiệt. Chu Linh vẫn thầm chửi trong lòng, cách chương.